Chương 1191, vũ trụ song song sủng vật. Nhã Nhã rút thưởng. Một càng cầu toàn đạt. Không thể tin mở mắt, vẫn chỉ thấy ạ gì ôm lấy một cái so mèo hơi lớn một chút tiểu hồ ly, đang tại đần độn cười. Mà tiểu hồ ly dường như cũng cùng nàng rất gần gũi, động một chút là sẽ đưa ra hồng hồng đầu lưỡi viết mặt của ạ gì. Mà nhìn lấy con hồ ly nhỏ kia sau lưng chín cái đuôi nhỏ, vẫn chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tương bừng. Nữ A Nga Y đều nghĩ không ra đầu mới tới. Không đúng sao ban đầu lục đạo tiên nhân đem thập vĩ phân chia cửu đại vĩ thú. Những vĩ thú này mặc dù mới vừa sinh ra, nhưng là người người cũng lớn đến kinh người. A cái này giống như sủng vật một dạng tiểu cửu đuôi là nơi nào nhô ra A lúc này ở trong quần. Nghe được cả gì rút ra cửu vĩ ly kỳ như vậy cổ quái đồ chơi, quần viên tất cả đều là kinh ngạc không hiểu. Dê béo lớn trong truyền thuyết. Cửu vĩ cụ giả mà quái vật khủng bố như thế lại có thể cũng có thể rút ra cái này tô tiểu ly sẽ không bị nó ăn hết đi ho thai ách chi 25 gió họ rổ xì mà dự. Mạnh nhất vĩ thú cửu vĩ một đoạn thời kỳ ta cũng muốn đi nghiên cứu nó đây. Những vĩ thú này nghe nói đều là vĩnh sinh bất tử dù là thỉnh thoảng bị giết chết, đều có thể lần nữa phục sinh thật là kỳ diệu sinh vật ta tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Thử cái gì giết không chết ta vậy không qua chỉ là bởi vì chúng nó không có gặp gỡ qua chân chính ngoan nhân sĩ kỳ nghỉ ban đầu liền một đao chém giết nhất vĩ sủ cả củ nếu không phải là sau đó tổ nở dị cùn rút được đạo cụ trong bầy. Cái kia ly miêu liền hoàn toàn ngoan cô á thai ách chi phong họ rổ xì mà có thể giết chết vi thu trong. Gờ giúp này thật có người lợi hại như vậy mặt khác ngươi mới vừa rồi nhắc tới tổ nở dị cùn. Chẳng lẽ chính là trong phó bản ở trên mặt trăng số sủ kỳ tổ nệ gì Gaberzien, nghe đến tên tổ nở gì cùn liền kinh ngạc như vậy nếu để cho ngươi biết trả cờ dạ chi mẫu cả gù dạ hiểm cũng ở trong gờ rút, ngươi con rắn này có thể hay không bị sợ đến ngủ đông à ho ho ha ha thai ách chi phong họ rổ xì mà mẹ của lục đạo tiên nhân cả gù dạ hiểm cái này là không thể nào chứ dựa theo cách nói trong phó bản. Nàng hẳn là còn bị phong ấn ứng với tại trong ánh trăng ạt xuất xù kỳ tổ nệ gì, thử mặc dù không lớn lý giải nhân viên. Quản lý tại sao muốn cho ngươi xà này tiến vào cái bẫy này? Nhưng là nếu ngươi đã hỏi tới cả gũ dạ hiểm điện hạ, ta liền bất đắc dĩ giải thích cho ngươi giải thích ngươi cùng chúng ta cũng không phải là nằm ở cùng một cái vũ trụ xuất xù kỳ tổ nệ gì. Tại chúng ta cái vũ trụ này, cả gũ dạ hiểm điện hạ cùng ta đã nhất thống toàn bộ nhận giới hơn nữa ngay ta ý trước đây không lâu. Nhân viên quản lý còn đem nhận giới cùng một cái thế giới khác dung hợp lại cùng nhau hai ách chi phong họ rổ xì mà dự, nhất thống nhận giới thế giới dung hợp nghe đến mấy cái này không tưởng. Tượng nổi danh từ, họ rổ xì mà dự chật vật nuốt nước miếng một cái, rắn một dạng thụ đồng co rút đến cơ hồ không nhìn thấy hắn bây giờ còn đã ngợi liều mạng thăm dò không già không chết chi đạo. Nhưng là trong cái bầy này người đã bắt đầu dung hợp thế giới khác nhau rồi giữa người và người chênh lệch. Làm sao liền lớn như vậy chứ rổ kỳ ạ Suna, lại nói tô tiểu ly rút được cái đó cửu vị đến tột cùng là cái gì giang tử à thật chẳng lẽ liền cùng trong phó bản một dạng thứ nhất giống như núi lớn hồ ly quái. Đồ sơn nhã nhã, cái gì hồ ly quái a chắc là hồ ly tinh mới đúng các ngươi những nhân loại này làm sao cho chúng ta loạn đặt tên công chúa bạch nhãn, vị này nhã nhã tiểu thư. Cái đó cửu vị thật không phải là cái gì hồ ly tinh. Mà là trả cờ giả ngưng kết mà thành quái vật nó một phát vi thú ngọc liền có thể hủy diệt một thành phố thật sự là phi thường khủng bố đấy đồ sơn nhã nhã, hủy diệt thành phố thật muốn có lợi hại như vậy hồ ly tinh, ta đây cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút ta tả vương chân nhãn là mạnh nhất, đều nói cửu vi không phải là hồ ly tinh, người đứa nhỏ này thực sự là MC Tô Tiểu Ly, các vị, vẫn nói với ta rồi, các ngươi thật giống như đối với ta sủng vật mới cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên hắc, hiện tại liền để các ngươi xem một chút, nó có bao nhiêu đáng yêu vừa dứt lời. Ả dĩ liền đăng lên một phần video mà tại trong video, cái kia chỉ chừa 9 cái đuôi tiểu hồ ly đang cùng Ả dĩ lẫn nhau đùa giỡn, bất ngờ còn có thể phát ra nhẹ nhàng tiếng kêu, nghe vào giống như chó nhỏ một dạng dê béo lớn trong truyền thuyết, khó tin quái vật khủng bố như thế lại có thể trở nên nhỏ như vậy. Hai ách chi phong họ rổ xì mà dự, hơn nữa cửu vi không phải là hẳn là rất căm. Ghét nhân loại sao cho nên mỗi lần chỉ cần cởi một cái mệt liền sẽ cổ động phá hư cái này giống như con chó ra hỏa là cái gì à vần, hắc, nhắc tới thật đúng là không tưởng tượng nổi. Dựa theo cách nói của hệ thống, đầu này cửu vi tựa hồ là trong một cái vũ trụ song song nào đó mới vừa đản sinh ra, giống như một tờ giấy trắng vi thu không chỉ cái đầu nhỏ vô cùng, còn không có biến thành sau đó cái loại này đối với nhân loại tràn đầy căm ghẻ tạ bộ mì nảy sần quái vật cạn nạ. Thật là đáng yêu cạn nạ cũng muốn cùng cựu vị chơi thai ách chi phong họ rổ xì mà dự. Ách, thật ra thì ta tương đối để ý chính là, cái này tiểu thực lực của cựu vị như thế nào có phải hay không là cùng thật. Cựu vĩ một dạng khủng bố vẩn, H187, nếu là cựu vĩ. Ngươi cảm thấy còn có bao nhiêu khác biệt hơn nữa dường như ạ gì tại rút được nó đồng thời, liền cùng cựu vĩ thành lập liên hệ nào đó. Có chút giống như gì nụ gì kỷ công chúa Bạch Nhãn, cái gì đây chẳng phải là cùng trong phó bản nạ rủ tổ cùng một dạng vẩn, tựa hồ vẫn có chút khác nhau. Hình như là thực lực bây giờ của ạ gì quá yếu, không đủ để hoàn toàn phát huy ra cựu vĩ sức mạnh. Nhưng là nếu như nàng có thể dần dần trở nên mạnh mẽ, một ngày kia, liền thật có thể trở thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ hơn nữa còn không có tác dụng phụ thai ách chi phong họ rổ si mà dự, không có tác dụng phụ gì nụ gì kỳ cái này thai hồ ly nha đầu vận khí đúng là tốt nếu là ta cũng có thể rút được này. Đồ Sơn Nhã Nhã, nghe không hiểu các ngươi nói cái gì bất quá nơi này rút thưởng thật giống như thật sự rất thú vị. Để cho ta nhìn một chút bán đi năng lực có thể được điểm tích lũy hử ta đây liền đến rút ra nhìn lần này vẫn cũng có chút hiếu kỳ, nhưng là rất nhanh, hắn liền nghe được âm thanh của hệ thống, khen chúc mừng Đồ Sơn Nhã Nhã thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng một lần siêu thần thủy bá phần.